Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Long Chiến Bích Hải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã hành sự đối với Long Nữ và hoàn cảnh của cô nàng này cũng rất là bi thảm khi mà những cái đứa gọi là tộc đệ của mình đã bị đám người gọi là anh cùng cha khác mẹ cùng với mẹ kế của mình ăn thịt chứ không phải là bắt giết gì cả, vì bọn chúng là không có được máu huyết thuần chủng của Long tộc. Đây là tạp giao giữa Long và kiểu đầu trùng gây ra, hay như kiểu đầu xà mà không phải kiểu đầu trùng, kiểu như vậy. Và lúc này Long nữ đã bí mật trốn ra ngoài nhưng mà vẫn bị mẹ kế của mình sai những cái thằng anh đến để tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ có tác động gì với cuộc chiến này. Long nữ cúi đầu nhẹ nói, một lát sau nàng chợt ngẩng đầu mà quát lạnh. Bất quá các người thực sự cho rằng ta mới kết đan không lâu thì liền không phải là đối thủ của các người sao? Hôm nay ta sẽ cho các người thấy vương huyết long tộc và đám tạp chủng của các người chênh lệch thế nào. Trong tiếng quát, thân hình của nàng phóng vút lên cao, kim sa xen lẫn lôi quang lao đến trên người nàng, trong nháy mắt che đậy toàn thân, hào quang chói mắt. Đợi cho tia sáng chói mắt giảm xuống, long nữ xinh đẹp không tì vết biến mất trong không trung, nhiều hơn một con chân long dài chừng 10 trượng, cả người là màu ngân bạch. Ở trên không trung lắc người một cái, trên trời cao nhất thời có lôi quang vô tận hạ xuống. Cùng lúc đó trong nước biển hô một tiếng, có một cái xúc tu to như núi đảo loạn nước biển cuốn về phía Lục Vương Tử. Bất ngờ là một con cự yêu có thân thể lớn đến mức khó có thể hình dung. Vương huyết tính là gì? Chúng ta tụ tập sở trường của hai loại huyết mạch thì làm sao người có thể so sánh được? Ngũ Vương Tử nhìn thấy long nữ vọt tới cũng quát to một tiếng, thân thể lay động hóa thành một con cự long. Chỉ bất quá thân thể còn lớn hơn long nữ, cao gần 30 trượng, chính là gấp 3 long nữ, dáng dấp cũng có chỗ bất đồng. Tuy dáng dấp cơ bản là hình rồng nhưng ngoài thân thể lại che phẩy một tầng vảy đen thật dày. Ở phía trước ngoài cái đầu rồng ở giữa thì còn có 8 cái đầu hình chim dữ tợn, trông cực kỳ kinh khủng. Hóa thân nguyên hình, hắn cũng nhà nành múa vuốt, 9 cái đầu rồng đồng thời gào thét chặn đường của long nữ, lôi quang đầy trời rớt xuống, hắn lại không sợ chút nào. Đồng thời móng vuốt giống như lợi nhận chộp vào cổ long nữ. Cùng lúc đó Lục Vương Tử cũng hóa thành nguyên hình cùng với cự yêu đánh nhau, mà bọn thuộc hạ hắn mang tới thì tung ra pháp bảo binh khí cùng với các hải yêu khác đấu chung một chỗ. Ta muốn đi giúp công chúa thoát thân. Hải Xà Tinh rất trung tâm, vừa thấy chiến cuộc nổi lên thì lập tức muốn xông ra tương trợ. Phương Hành thì lại kéo nàng lại mà nói, người đi ra ngoài đánh có tác dụng cái rắm, đi chịu chết sau. Hải Xà Tinh cả giận nói, mạng của tỷ muội chúng ta đều là do công chúa cứu, dù cho vì nàng mà chết thì đã làm sao? Phương Hành lạnh lùng nói, người chịu chết thì không sao cả, nhưng lại lộ ra hành tung của ta. Hải Xà Tinh nhất thời dựng dữ hóa ra pháp tướng, răng nanh lành lặn cắn về phía Phương Hành, đồng thời thần thức chấn động phẫn nộ hét lớn, vô sỉ, không nghĩ tới công chúa sẽ giao lưu với loại người như ngươi. Muốn chết, Phương Hành trở tay tát một cái, trực tiếp đánh Hải Xà Tinh trở về hình người. Gián định thần phù lên trán miễn cho nàng gây phiền nhiễu, sau đó cau mày quan sát thế cục bên dưới. Long nữ đụng phải nguy cơ quả nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử bất ngờ đều là kim đan cảnh trung kỳ, hắn dĩ nhiên một người cũng đánh không lại. Mặc dù là long nữ, ứng phó cũng cực kỳ tốn sức. Ngũ Vương Tử cùng nàng đấu pháp tập hợp ưu thế của long tộc và cửu đầu trùng, một thân tu vi cũng đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, mà long nữ thì lại mới kết đan không lâu. Ở dưới thế công của hắn điên cuồng áp chế, ngay cả pháp thuật cũng khó thi triển. Mà cự yêu quấn lấy Lục Vương Tử cũng vậy. Cự yêu kia chỉ là thân thể khổng lồ chứ cảnh giới lại thấp. Ở dưới Lục Vương Tử độc ác du đấu, không bao lâu cả người thương tích, xúc tu bị cắt đứt 7-8 cái, máu nhuộm bích hải. Hải yêu của Lưu Ly Cung ở dưới nhân mã của Long Cung xung phong liều chết cũng tử thương thảm trọng, không còn sức đánh trả. Đám người Viên Bích Chiên thì hai mặt nhìn nhau, không có người nào xuất thủ tương trợ. Hì hì. Lục Vương Tử hóa thành cự long vây quanh long nữ, tản mát ra tiếng cười bén nhọn mà kêu lên. Xem ra, vương huyết long tộc bất quá cũng chỉ vậy thôi. Đại tỷ, ta đối với mùi vị huyết nhục long tộc thuần huyết, tham luyến đã lâu. Mẫu hậu chỉ thích hút não ăn tủy, như vậy thân thể của ngươi liền tiện nghi cho ta. Trong tiếng kêu to, móng vuốt bén nhọn chộp tới bạch long, muốn kéo thịt của đối phương xuống. Chỉ là tạp chủng, cũng dám miệt thị vương huyết sau. Bạch long giận dữ bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng. Cùng lúc đó nàng tựa hồ thi triển loại bí pháp nào đó, trên người giấy lên ngọn lửa màu vàng, sau đó khẽ chảo một cái, chộp tới hai chảo của Hắc Long. Lục Vương Tử đắc ý cười to, tựa hồ ăn chắc Bạch Long, móng vuốt không ngừng, dùng thế cứng rắn bắt tới, uy nghiêm vô tận. Ngay thời điểm móng vuốt có vẻ nhỏ yếu và yếu ớt của Bạch Long sắp chộp vào chảo của Hắc Long, trên chảo vốn chỉ có bốn cái, cốt cách dĩ nhiên lại tách ra hóa thành một chảo nữa. Kim Long bốn chảo đã hóa thành năm chảo. Cũng trong nháy mắt đó, móng vuốt của Hắc Long, Bạch Long cứng rắn va chạm vào nhau. Trong giây lát, vòi rồng bắn lên, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ngũ chảo Kim Long, tiện nữ nhân này lại thực sự có tướng Long Vương. Hắc Long kinh hãi liều mạng bỏ chạy, trốn ra khỏi phạm vi công kích của Bạch Long. Nhưng thời gian đã không kịp, chảo của Bạch Long chộp tới. Dĩ nhiên, xé rách hai móng của hắn, Long huyết rơi đầy hư không. Hắc Long liều mạng chạy trốn. Cùng lúc đó, Bạch Long mở miệng phun ra nuốt vào. Một viên kim đan nhanh như tia chớp đánh về phía Lục Vương Tử. Tốc độ của kim đan cực nhanh, trong nháy mắt đã xông đến trước người Lục Vương Tử. Lục Vương Tử kêu lên, vội vàng bay ra từng đạo phòng ngự, nhưng ở dưới kim đan trùng kích đều bị hủy diệt. Trời ạ, ta rốt cuộc ngủ với loại biến thái gì đây? Phương Hành trốn trong hư không quan chiến, vào thời khắc này cũng bị sự hung hãn của Long Nữ dọa cho túa mồ hôi lạnh. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều là kim đan cảnh trung kỳ, càng là trong người mang huyết mạch chân long và đại yêu cửu đầu trùng, thực lực sâu không lường được, sợ là kim đan hậu kỳ bình thường ở trước mặt bọn họ cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng không nghĩ rằng bằng thực lực của hai người bọn họ, đụng phải Long Nữ thi triển bí pháp lại bị kim đan sơ kỳ đè ra mà đánh. Long Nữ nhất cử chiếm cứ ưu thế, gào thét giữa không trung, lại vọt về phía Lục Vương Tử. Sau khi Ngũ Vương Tử ăn thiệt thòi trực tiếp quay đầu chạy trốn, Long Nữ chỉ có thể trước giết Lục Vương Tử cách mình ở gần. Trong lòng nàng cũng minh bạch, Lão Ngũ và Lão Lục đều mang huyết mạch cửu đầu trùng. Mà cửu đầu trùng lại xưng là cửu đầu điểu. Tên là trùng nhưng thật ra là giống phi cầm, thiện về phi hành. Do tốc độ mà nói bản thân không chiếm ưu thế, chỉ muốn cứng rắn mở con đường máu. Đã muốn liều mạng, vậy thì trước chỉ có thể tập trung tinh lực tiêu diệt một tên rồi nói. Đến lúc này ánh mắt của Viên Bích Chiên lóe ra, thầm nghĩ, đến lúc rồi. Hắn bị Phương Hành đánh trọng thương, lại về tới hành cung cách Lưu Ly Cung không xa để chữa thương, trong lòng vô cùng tức giận, quả thực hận Long Nữ và Phương Hành tới cực điểm. Thẳng đến khi hộ đạo giả thấy được Long Nữ phóng ra dị tượng, nói cho hắn biết hắn mới kịp phản ứng, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, trực giác nói là thiên đại cơ duyên đã rơi vào trong đầu. Long Nữ lại vẫn còn nguyên âm thân, lúc trước nổi danh là dâm tà, dĩ nhiên tất cả là giả. Phần kinh hỉ này làm Viên Bích Chiên mừng rỡ như điên, hắn cũng ý thức được là cơ hội của mình đến rồi. Long Nữ phát ra dị tượng, thần Long Trục Nguyệt, so với lời nói gì đó càng có sức thuyết phục hơn. Trước đó danh tiếng xấu xa hay là vợ chồng một đêm gì đó tất cả đều là giả. Lấy Long Nữ về nhà, Viên Bích Chiên không cần bị gánh cái danh tiếng ô nhục trước kia, mà cưới một cái Long tộc thuần huyết vẫn còn nguyên âm, địa vị trong gia tộc sẽ tăng lên tới mức cao hơn rất nhiều. Dù sao cái này coi như là đã đám hỏi nghiêm chỉnh rồi. Long tộc tôn trọng huyết thống, mấy vạn năm qua, Long Nữ gả ra bên ngoài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bản thân lại cưới được một vị, đây là vinh hạnh bực nào. Đương nhiên, vinh hạnh chỉ là thứ yếu, quan trọng là nguyên âm của Long Nữ sẽ giúp ích to lớn cho tu vi của hắn. Có thể nói nếu sớm biết Long Nữ dâm tà là giả, thì chuyện tốt này căn bản cũng không tới phiên hắn. Trên thực tế thì lấy thân phận của Long Nữ, dù kết hôn với đạo tử Viên gia cũng dư xài. Hơn nữa, nguyên âm thân của Long Nữ cần có tu sĩ thuần dương thân mới có thể hợp thể âm dương giao thái, sinh sôi không ngừng, có thể giúp cho tu vi tinh tiến. Mà Viên Bích Chiên thì đã sớm phá thân đồng tử. Viên gia có vô số đệ tử ưu tú, có thể nói là vô luận thế nào thì cũng không tới phiên hắn. Viên Bích Chiên phát hiện cơ hội này, lập tức ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thỏ của mình. Chỉ bất quá lúc đầu Long Nữ thế yếu, bị Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đè ra mà đánh, hắn không dám ra tay. Lúc này nhìn thấy Long Nữ đã giành được ưu thế, lá gan lớn lên, đánh rắn dập đầu thì đã không còn phong hiểm, có thể ở trước mặt Long Nữ ra vẻ một chút, đạt được hảo cảm, cớ ra không làm. Hắn lập tức đứng ra hét lớn, công chúa chớ có hoảng sợ, đệ tử Viên gia đến giúp người đây. Theo Viên Bích Chiên xuất thủ thì đám người Kim Ngao đảo chủ cũng đồng thời lao ra. Ngay cả những tân khách chả có quan hệ gì với bọn họ, nhìn thấy một màn này cũng rủ dịch, phải thừa dịp này để bán cho Long Nữ một cái nhân tình. Trong tiếng ầm ầm có vô số tù sĩ cuồn cuộn như khói phóng về phía nhân mã của Long Cung, có vẻ là bên Long Nữ đã chiếm ưu thế quá rõ ràng. Này, đại tỷ, ta vẫn không có ác ý với ngươi. Lục Vương Tử bị kim đan của Long Nữ đánh một cái bụng bị xé rách, máu chảy rầm rề, đang ra sức chạy trốn. Thấy Long Nữ mang nồi điện vọt tới, nhất thời bị sợ cho hồn phi phách tán. Tiểu tiện nhân, chết ở trước mặt lại còn dám hành hung. Ở trên không trung, mặc dù hình chiếu của phu nhân không thể ra tay, nhưng lại nhìn long nữ quát to. Long nữ bỗng nhiên quay đầu, long nhãn như điện nhìn phu nhân quát: Vũ Mị Nhi, người ăn ấu đệ ấu muội của ta, hại mẫu hậu ta, mê hoặc phụ vương ta, hôm nay còn muốn bức tử ta. Hôm nay ta trước giết hai thằng con trai phế vật của ngươi, coi như thu lợi tức. Trong tiếng giống thảm, một đạo lôi quang bắn về phía cuộn tranh, trong giây lát lửa bùng lên. Thời điểm bức tranh bốc cháy, thân hình của phụ nhân kia bắt đầu trở nên mơ hồ, âm thanh gián đoạn truyền tới: Tiểu tiện nhân, thật nghĩ một chút môn đạo đấy của ngươi giấu giếm được ta sao? Mẫu hậu còn chuẩn bị hậu lễ cho ngươi. Long nữ nghe được tiếng cười âm lãnh kia, trong lòng không hiểu tại sao hoảng hốt, bất quá quyết định không nghĩ nữa, ánh mắt lạnh lẽo muốn truy sát Lục Vương tử. Nhưng vừa lao ra không tới hai dặm thì không khỏi ngừng lại, chỉ thấy trên mặt biển bất ngờ có một con cự quy chậm rãi bơi tới. Ngũ Vương tử và Lục Vương tử vừa mới chạy trốn đều ở trên lưng cự quy, cười nhạt nhìn long nữ. Càng làm cho long nữ khiếp sợ là trên lưng cự quy bất ngờ có một cái lồng sắt dài 30 trượng, cao 10 trượng thật lớn. Lồng sắt này do Huyền Cương luyện thành, phía trên có khắc dây đặc phù chú, thỉnh thoảng có thể thấy lôi quang sáng lên. Trong lòng đang nhốt một con chân long đỏ ngầu, mà vừa thấy chân long này, ánh mắt của long nữ thay đổi, hít vào một hơi khí lạnh mà kêu lên: Tam đệ. Chân long trong lồng không phản ứng chút nào, thân thể thỉnh thoảng phập phồng, biểu hiện là hắn còn có chút khí tức. Ngũ Vương tử vung tay đặt lên lồng sắt, điện quang chói mắt phóng thích ra, xích long trong lồng bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng bi ngâm. Ngũ Vương tử thì cười phá ra, nhìn long nữ mà nói: Đại tỷ, ngươi rời cung nhiều năm như vậy còn nhớ vị tam ca cùng với ngươi quan hệ thân cận nhất này không? Mẫu hậu sợ ngươi nhớ hắn cho nên cố ý sai ta mang tới hắn để thăm ngươi. Vành mắt của long nữ như muốn nứt ra, thất thanh kêu lên: Tam đệ không có ý hiếp với các ngươi, vì sao phải dằn vặt hắn như vậy? Lục Vương tử cười hăng hắc, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng: Có chó giữ nghe lời như thế thì ai lại không nuôi chứ? Các ngươi mới là chó giữ. Tam đệ, đại tỷ sẽ cứu ngươi ra. Trong lòng long nữ giận dữ quả thực khó có thể hình dung, nàng giống to một tiếng vọt về phía lồng sắt. Cho dù nàng biết mình cứng rắn xông tới cũng không phải đối thủ của Ngũ Vương tử và Lục Vương tử liên thủ, nhưng lúc này cái gì cũng không để ý tới. Long tộc là một chủng tộc kiêu ngạo, vừa thấy tam đệ bị người ta đối đãi như vậy, lửa giận trong lòng long nữ quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mắt thấy long nữ vọt tới, Lục Vương tử và Ngũ Vương tử lại không động thủ. Ngũ Vương tử âm hiểm cười, bàn tay đặt trên lồng sắt nói nhỏ cái gì đó. Mà Tam Vương tử trong lòng thì cố sức ngước đầu lên. Cùng hắn đáp lại, mấy hơi thở qua đi, Ngũ Vương tử cười lạnh, ý bảo Lục Vương tử đã không sai biệt lắm. Lục Vương tử lúc này mở cái lồng sắt ra. Giờ khắc này long nữ vừa vọt tới cách hai người còn hơn 10 dặm. Mà sau lưng long nữ một đoàn tân khách tham dự Hồng Hồng Đại hội đã ở dưới sự hướng dẫn của Viên Bích Chiên theo qua để đánh rắn dập đầu. Ống! Lồng sắt mở ra, xích long tựa như ngửi được mùi vị của tự do. Đột nhiên ngẩng đầu ngâm lên, thanh thế chấn thiên, sóng biển cuốn ngược lại. Trong tiếng long ngâm này bất ngờ tràn đầy vẻ điên cuồng và khát máu. Long nữ tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân hình đột nhiên ngừng lại, thất thanh kêu lên: Tam đệ. Lão Tam, ngươi thích ăn long tộc thuần huyết nhất đang ở trước mắt kia, ăn cho no đi. Lục Vương tử cười phá lên, giơ tay chỉ vào, một đạo linh quang bắn về phía long nữ. Và giờ khắc này sức long nhìn long nữ đang kinh ngạc dừng giữa không trung, liền bạo giống một tiếng rồi từ trong lồng sắt bay ra, thân thể rung lên, phun ra nuốt vào khí tức. Thân thể mềm nhũn vào giờ khắc này bành trướng không còn chút suy yếu nào. Cả người trở nên cứng rắn, thô bạo, khát máu, cường tráng, điên cuồng, uy thế khó cản. Kêu một tiếng. Xích long xoay mình vọt ra tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã xé rách hư không, dẫn động cả hai dòng nước xiết. Tam đệ, ta là đại tỷ. Long nữ cảm giác được không đúng, một bên kêu to, một bên giơ chảo bẩy ra cấm chế. Nhìn xích long lại hoàn toàn không biết nàng, trong tiếng gào thét, hai mắt khát máu phong tỏa vị trí của nàng. Ống. Lúc này ở giữa long nữ và xích long, nước biển đột nhiên chảy ngược, đáy biển lộ ra, bất ngờ là một con bạch tuộc thật lớn. Nó cực kỳ trung thành với long nữ, lúc này phảng phất đã nhận ra nguy hiểm, từ trong nước dâng lên, lấy thân thể to lớn của mình ngăn cản ở giữa xích long và long nữ. Khí lực như núi kia so với xích long quả thực giống như cự nhân đối mặt với một con kiến hôi. Nhưng xích long hung hãn lại không yếu bớt chút nào. Dĩ nhiên nửa bước không ngừng vọt tới, bạch tuộc vung xúc tu cuốn về phía xích long. Xích long nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đánh tới. Phốc phốc, xúc tu cuốn trên người nó, nhưng bị cự lực dẫn động, bất ngờ bị xé toạc thành hai nửa, rơi vào trong biển. Xích Long vọt tới trước người Hải Yêu, bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét thô bạo, hai cặp long chảo lộ ra chộp vào trên người Hải Yêu xé sang hai bên. Long thân nho nhỏ dĩ nhiên dẫn động lực lượng cường đại, Hải Yêu phát ra tiếng rền thống khổ bị xé thành hai nửa, rồi dùng răng rơi vào trong biển. Tam đệ, người điên rồi sao? Long nước kêu to, long chảo giò xét, một đạo lôi điện bị nàng dẫn xuống quấn về phía Xích Long. Nàng cũng phát hiện Xích Long không thích hợp nên đã không dám lại gần, chỉ có thể dẫn động lôi điện để mà ngăn cản. Hành khách thấy lôi điện đánh tới mình, Xích Long bỗng nhiên ngửa đầu, miệng rồng há to, dĩ nhiên nuốt cả tia lôi điện vào trong bụng, sau đó cúi đầu đã phong tỏa long nữ, cái bụng khẽ động, một đạo khí lưu mạnh mẽ dâng lên, sau đó hé miệng, dĩ nhiên hóa thành một đoàn điện quang dữ tợn đáng sợ. Sau khi đạn lôi điện kia vào bụng, dĩ nhiên lại hóa thành lực lượng của nó phun về phía trước. Ách. Trước người long nữ bày ra từng đạo cấm chế, ở dưới điện quang tất cả đều bị phá tan. Thẳng đến khi lôi quang đánh vào người, nhất thở trong miệng phun máu như con diều đút dây bay ra phía sau. Các tân khách của Hồng Hồng Đại Hội kia vốn đang gào thét xông lên để trợ giúp long nữ, lại không nghĩ rằng còn chưa vọt tới trước mặt đã thấy long nữ bay ngược ra sau, không khỏi ngẩn ngơ. Phát hiện long nữ lại rơi xuống hạ phong, nhất thời lại do dự không dám tiến lên hỗ trợ. Chỉ là còn chưa làm ra quyết định có nên lùi lại hay không, thì Xích Long đã gào thét vọt tới bọn hắn. Ngăn nó lại, ngăn lại. Mọi người không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là kêu to, vội vàng đánh ra pháp thuật để ngăn cản Xích Long tiếp cận. Nhưng Xích Long thế tới quá nhanh, rất nhiều người pháp thuật còn chưa hình thành, pháp bảo còn chưa tế ra. Xích Long đã vọt vào trong đám người, móng vuốt vồ tới xé rách 4-5 người. Cái đuôi quét qua lại có hơn 10 người hóa thành huyết vụ. Cái miệng táp tới trực tiếp nuốt luôn 3 người vào trong bụng. Lại quay đầu phốc một tiếng nhổ ra một thanh phi kiếm, bị rắt vào kẽ răng. Công chúa! Ở trên lưng Kim Ô, Hải Xà Tinh thấy Xích Long điên cuồng tàn sát, cũng phẫn nộ không gì sánh được. Chỉ là nàng bị Phương Hành giám định thần phù, mặc dù có thể thấy đại chiến phía dưới nhưng lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lấy ánh mắt phẫn hận nhìn Phương Hành, trong lòng không biết đã mắng tiểu hỗn đản bao nhiêu lần. Thật là hỗn đản không có lương tâm, ngươi đến cùng có phải nam nhân hay không? Phương Hành lại không nghe Hải Xà Tinh mắng, lúc này đang nhìn chiến đấu biến hóa mà siết chặt nắm tay. Tốt xấu gì thì cũng là nữ nhân đã từng ngủ với ta, quả thực là phải giúp. Qua thật lâu hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, tựa hồ đã có quyết định. Kim Ô nghe được lời hắn nhất thời kinh hãi, đè thấp giọng nói. Người điên rồi sao? Lấy cái gì mà giúp nàng? Đừng nói là con rồng điên kia, coi như hai vị vương tử kia cũng đều là kim đan cảnh. Cách nào mà chúng ta có thể đối phó được chứ? Lời này cũng vô cùng hiện thực. Thương Hải Lan, Chi Tranh, chính là nội bộ của thế lực mạnh nhất thiên hạ, phân tranh với nhau. Đã không phải dạng tiểu nhân vật như Phương Hành và Kim Ô có thể nhúng tay. Dù Phương Hành ở trúc cơ cảnh vô địch thì thế nào? Phía dưới chinh chiến chính là 4 vị long tử long nữ, đều là kim đan cảnh, ẩn ở huyết mạch, mạnh mẽ, thực lực còn mạnh hơn cả kim đan cảnh bình thường rất nhiều. Thực lực khủng bố như vậy, bọn họ ở xa quan sát, cũng bị khí thế kia chấn nhiếp. Nếu muốn tham dự vào trong đó chẳng phải là muốn chết sao? Phương Hành nhìn đại chiến mà cau mày đau khổ suy tư, hắn rất nhanh trí. Kim đan cảnh cũng từng lừa gạt không ít, thậm chí còn hố chết 12 kim đan của Hoàng Phủ ra. Nhưng mà đó là dưới tình huống có chuẩn bị. Hôm nay trận chém giết này, hắn không xen tay vào được, lộ mặt ra là chết ngay. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc mới vào tu hành giới, cái loại cảm giác vô lực kia lại dâng lên từ đáy lòng. Trong giới tu hành đúng là vẫn còn thực lực vi tôn. Bản thân có nhiều ý đồ xấu hơn nữa thì cũng không thể giải quyết tất cả phiền phức. Phương Hành, ta nghe qua danh tiếng của ngươi, vẫn luôn bội phục. Nhưng hôm nay, nếu như người không dám xuất thủ tương trợ công chúa, chẳng phải là ngay cả người bình thường trong Hồng Hồng Đại Hội cũng không bằng sao. Nữ nhi của Long Tộc, vạn năm trung trinh không đổi, người đừng để công chúa thất vọng. Hải Xà Tinh lo lắng lại dưới tác dụng của định thần phù du động một tia thần liệm, nỗ lực truyền âm cho Phương Hành, tựa hồ còn ôm chút hy vọng, trong lúc cấp thiết, chỉ muốn khuyên Phương Hành xuất thủ tương trợ. Cái gọi là cây có tên người có bóng, hôm nay danh tiếng của Phương Hành cực thịnh, cuối cùng vẫn nên gửi gắm hy vọng trên người hắn. Chỉ bất quá là người trong nhà biết chuyện nhà mình, Phương Hành lại biết là mình cũng không thần thông quảng đại như nàng tưởng. Tuy rằng hắn to gan lớn mật, nhưng trừ khi là bị ép, bằng không trước khi làm chuyện gì thì trước tiên hắn vẫn phải lấy cái bảo mệnh làm đầu, đụng phải tồn tại. Mà mình không thể đụng vào, chỉ cần ra vẻ đáng thương thì hắn sẽ không chút do dự ra vẻ đóng thương. Hôm nay không hề có chút chuẩn bị nào mà đi trêu chọc phải tồn tại mình không chọc nổi, thì trái tim không phải có chút do dự. Thường ngày một ý niệm trong đầu liền đã xác minh chuyện kế tiếp phải làm, nhưng hôm nay Phương Hành cực kỳ do dự. Cũng không phải hắn thiếu nhuệ khí, nhưng tất cả mọi thứ phải lấy mạng làm đầu chứ, đây là chân lý mà ai cũng không cãi được. Đang do dự thì Kim Ô bỗng nhiên vỗ hắn như ám chỉ cái gì. Hôm nay bọn hắn trốn trong sương mù của Phương Hành đứng ở trên mây. Phương Hành và Kim Ô và Hải Xà Tinh đều cách chiến trường rất gần, chú ý trận ác chiến phía dưới, mà Liên Nữ thì không hề có hứng thú, ngồi xếp bằng ở một chỗ khác, hai tay cầm tôm hùm vẫn ăn lách tách, bên cạnh còn bày ra một chén muối tiêu. Phương Hành nhìn qua nhất thời đã hiểu, cùng Kim Ô liếc mắt nhìn nhau. Kim Ô gật đầu ý bảo chỉ có biện pháp này thôi. Phương Hành cũng quyết tâm, nghe theo Kim Ô. Hai vị này đã quyết định, đột nhiên nhảy dựng lên, Hải Xà Tinh hoảng sợ, còn cho rằng là bọn họ rốt cuộc quyết định muốn xuất thủ để tương trợ công chúa. Lại không nghĩ rằng hai người này đồng thời nhảy tới bên cạnh thị nữ tham ăn kia. Phương Hành nhẹ nhàng lay Liên Nữ một bộ chân chó. Kim Ô thì cười hì hì ở bên cạnh quạt gió, tựa như hai gã hạ nhân vậy. Bọn hắn làm gì? Hải Xà Tinh rất không giải thích được. Không rõ ở thời điểm quan trọng như vậy, hai người này vây thị nữ kia làm gì chứ? Nàng cũng không biết thân phận của Liên Nữ, chỉ cho rằng cô ta là nha hoàn ở bên người của Phương Hành. Rõ ràng còn nhớ Phương Hành đã từng vì vuốt mông ngựa mà bán nàng cho viện gia công tử. Xem ra chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Phương Hành dụng tâm suy nghĩ, bóp vai rất chuyên nghiệp, Liên Nữ duỗi người tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Nàng nhẹ nhàng kéo thịt tôm hùm ra, chấm chút muối tiêu, tiện tay ném cái càng không đi, như cười như không, nhìn Phương Hành mà nói. Ngươi bình thường cũng không biết điều như thế, là muốn cầu ta chuyện gì sao? Phương Hành cười hăng hắc nói. Cũng không cần nói rõ à, ngươi cũng thấy rồi, mấy con rồng ở phía dưới mạnh mẽ như thế, ai chúng ta xuất thủ thì chính là muốn chết. Đường kim thiên hạ, chỉ có đại tiểu thư xuất thủ mới có thể chấn áp mấy con rắn nhỏ kia. Kim Ô thì quạt gió hăng say, ở một bên nói giúp, đó là đương nhiên. Ngay cả lão Long Vương cũng quỳ ở bên ngoài khuê phòng của đại tiểu thư, huống chi là mấy con tiểu long. Chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý xuất thủ đối với bọn hắn, còn không phải là sự tình trở tay hay sao? Liên Nữ thở dài nói, vuốt mông ngựa cũng không cần thái quá như vậy. Năm đó khuất phục đám người kia để cho bọn họ quỳ ở trước tiền điện nhận tội không phải là ta. Tòa tiên điện kia cũng không phải khuê phòng của ta. Ta chỉ mượn tiền điện náu thân mà thôi. Về phần mấy tiểu long ở phía dưới, nếu chân thân đến đây thì chấn áp bọn chúng không thành vấn đề. Chỉ tiếc ở đây ta chỉ là một phần phân thân. Vẻ mặt Phương Hành đau khổ nói, ý tứ chính là người không giúp được sao? Liên Nữ nhún vai một chút, ý bảo hắn tiếp tục bóp vai như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Cũng không thể nói như vậy. Phân thân này lực lượng cơ bản vẫn phải có một ít, nhưng mà không cách nào khuất phục tất cả bọn hắn. Nhưng mà nếu liều mạng cứu vị trưởng công chúa, số khổ kia thì vẫn có thể làm được. Chỉ là trước đó ta cẩn thận phải hỏi ngươi một câu, có thật là muốn ta cứu người không? Phương Hành vừa nghe nàng nói là có thể cứu Long Nữ thì nơi nào còn suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, cứu, đương nhiên phải cứu. Kim Ô cũng nói giúp vào, đại tiểu thư cứ việc an tâm, phân thân này bị hủy thì hôm nào luyện cái khác còn không được sao? Lão Kim đáp ứng với người, đợi phân thân khác của người tới, sẽ tìm tất cả kỳ chân trên thế gian để cho người ăn tới chán mới thôi. Liên Nữ cười nhẹ nhàng nhìn Phương Hành mà nói, hiện tại ta cứu người, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không ai đảm bảo nữa. Phương Hành nghe vậy nhất thời ngẩn ra, tựa hồ không có minh bạch ý tứ của Liên Nữ. Liên Nữ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta và hai người các ngươi đi cùng một chỗ, mỗi ngày ngoại trừ ăn ra thì chính là ăn sau. Được rồi, ta thoạt nhìn thì luôn ăn, nhưng chưa chắc không phải đang che chở cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi ở Nam Chiêm Bộ Châu gây ra đại họa, thật cho rằng dễ dàng trốn thoát được như thế sao? Ngươi có biết bao nhiêu nguyên anh cảnh thì triển bí pháp tìm kiếm ngươi không? Nếu không phải ta nể tình cái đoạn nhân quả lúc trước, ở bên cạnh người che đậy thiên cơ, thì ngươi chí ít đã bị người ta 3 lần phát hiện. Phương Hành nghe xong những lời này trong lòng nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn Liên Nữ. Liên Nữ thay đổi dáng dấp ham ăn ngày thường, hai hàng lông mày xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Lúc đầu ngươi cho ta ăn một hạt huyết liên tử, tuy làm rối loạn kế hoạch phục sinh của ta, lại để cho ta tránh khỏi nguy hiểm bị lạc trong hư ảnh cửu quan. Trong lòng ta, ngươi có ân với ta. Ngươi giúp ta tránh thoát một kiếp, ta cũng giúp ngươi tránh thoát một kiếp, đây là việc công bằng. Âm thanh của Liên Nữ dịu dàng, tựa hồ như có thâm ý. Còn nữa, bởi vì lúc đó tu vi của ngươi yếu kém, lại có thể chống đỡ mê tâm thuật của ta, cho nên ta rất có hứng thú với ngươi, muốn nhìn ngươi xem lớn lên như thế nào. Lúc này mới chọn ngươi và Ô Nha làm người hầu, tìm kiếm mỹ thực cho ta, nhưng cũng là mượn cơ hội che chở ngươi, không bị những gia hỏa bất lương kia phát hiện. Vốn là muốn che chở ngươi đến kim đan cảnh, tốt xấu gì thì cũng có chút vốn liếng để tự vệ, nhưng hôm nay xem ra duyên phận phải chấm dứt rồi. Nói đến đây, thân sắc của nàng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, ta có thể giúp người xuất thủ cứu người, bởi vì ta cũng có chút thương cảm cho tiểu long kia, không muốn nàng chết ở chỗ này. Nhưng mà chỉ cần ta xuất thủ thì phiền phức phía sau ngươi phải tự mình xử lý. Hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình làm sắc mặt Phương Hành có chút âm tình bất định, tựa hồ khó có thể lựa chọn. Bất quá cái loại do dự này cũng chỉ trong nháy mắt thôi, hắn ngạo nghễ nói. Một đại lão già, dựa vào nữ nhân che chở thì tính là chuyện gì chứ? Tuy tiểu gia sinh ra giống như một tiểu bạch kiếm, thế nhưng ta giống như loại người ăn bám hay sao? Sự tình của ta, ta sẽ tự thu thập, ngươi đi cứu người đi. Liên nữ có chút kỳ quái nhìn hắn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mỉm cười ra đưa tới ngón tay. Trong túi trữ vật của Phương Hành có một cái ngọc giản trống bay ra, bị nàng chộp vào trong tay, thấp giọng nói vài câu, sau đó đưa cho Phương Hành, lại ném cho Kimo một cái đài sen, cuối cùng hơi suy ngẫm, lại nghiêm túc nhìn Phương Hành mà nói, người không tính là tiểu bạch kiếm đâu. Phương Hành nhất thời căm tức chỉ vào cái mặt của mình mà nói, ta không tính sao, không phải là rất anh tuấn sao? Liên nữ cười ha hả, xoay người bước ra khỏi sự bao phủ của thanh khí, thân hình lóe lên rồi biến mất. Âm thanh xa xa chuyển tới, chạy mau, tận lực không có thi triển linh lực. Ở phía dưới, Long Nữ đang cùng với Xích Long chém giết đến là lợi hại. Lúc này Long Nữ đã hoàn toàn không có ý niệm hạ thủ lưu tình, chỉ có thể tận lực đánh giết. Nhưng dù vậy, nàng cũng là một thân đầy máu. Lực lượng của Xích Long cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng. Tuy xuất thủ toàn là bằng bản năng không có chương pháp gì, nhưng không phải là người mà Long Nữ có thể ứng phó được. Mà Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử thì cười tủm tỉm đứng trong hư không, thoải mái quan chiến. Mẫu hậu thật là hảo thủ đoạn, tam thái tử của Long Cung lại bị luyện thành cái bộ dáng như vậy, giống như một con chó dữ vậy. Ai, chỉ đáng tiếc Long Nữ, nếu mẫu hậu đồng ý ban cho ta, vậy thì quá tốt rồi. Lục Vương Tử tiếc hận đến không gì sánh được, cúi đầu thở dài. Ngũ Vương Tử có chút chán ghét nhìn hắn, tốt xấu gì chúng ta cũng có một nửa huyết mạch chí thân, ý niệm này của ngươi có chút xấu xa bẩn thỉu. Ngươi nhìn ta đi, chỉ muốn ăn nàng thôi, đối với bộ dạng của nàng như thế nào, một chút hứng thú cũng không có. Hai người này đã nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tới, ở trong một đoàn sương mù thần bí có một nữ tử dáng người xinh xắn chậm rãi bước ra. Nàng lạnh lùng nhìn chiến cuộc, tuy cả người đứng trong hư không, mắt thường nhìn cũng có thể thấy, nhưng toàn trường nhiều người như vậy lại không ai phát hiện sự tồn tại của nàng, giống như không ở cùng một dạng địa phương thiên địa vậy. Mà liên nữ nhìn chiến cuộc nhíu mày tựa hồ đang tính toán cái gì. Lát sau nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười xấu xa, tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó. Hơi trầm mặc một chút, đột nhiên trương giọng quát, tiểu ma đầu Phương Hành, xem người chạy đi đâu. Một tiếng quát này có thể nói là chấn động cả thiên địa, rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Phương Hành, bất luận Ngũ Vương Tử hay Lục Vương Tử, thậm chí tân khách của Hồng Hồng Đại Hội vừa rồi may mắn sống sót đều có chút khiếp sợ nhìn về hư không, biểu tình trên mặt đã cứng đờ, lại có sự mừng rỡ. Tiểu ma đầu Phương Hành hôm nay là một đại danh nhân, hắn ám sát Hoàng Phủ Đạo Tử, hố chết 12 kim đan của Hoàng Phủ ra. Chuyện này đã truyền khắp giới tu hành, được cho là đại sự lớn nhất của Nam Chiêm Bộ Châu trong vòng mấy trăm năm qua. Cho tới hôm nay Hoàng Phủ Gia còn hạ pháp chỉ, ban thưởng làm người ta đỏ mắt, vô luận sống chết, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy ma đầu Phương Hành mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu là trong lời đồn tiểu ma đầu kia có vô số dị bảo, hầu như chính là một cái bảo khố di động. Ai có thể bắt được hắn thì bảo khố kia tự nhiên sẽ rơi vào tay mình, các tu sĩ ai mà không động tâm. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên, dù hôm nay thế cục khẩn trương, nhưng liên nữ chỉ quát một tiếng liền dẫn phát vô số người chú ý. Mà Phương Hành đang ở trong sương mù quan sát liên nữ, làm sao để cứu người, lại bị nàng điểm phá hành tích, nhất thời kinh hãi mắng lên một tiếng, cũng không kịp ẩn giấu. Đá, hải xà tinh vào trong biển, sau đó cùng với Kim Ô hăng hái bỏ chạy, trong lòng còn mắng chửi liên nữ. Kim Ô vốn là cũng làm một ít ngụy trang, chỉ là lúc này nóng lòng chạy trốn lại hiển lộ hình dáng. Ở dưới ánh trăng bất ngờ hóa thành một con ô nhà hình thể to lớn, hai cánh vỗ mạnh hình thành một vòng xoáy, cả người lao ra ngoài 3-4 dặm tựa như một đạo kim quang. Nhà đầu kia cũng dám hại ta, một tiếng tức giận kêu to, rồi dần dần theo đạo kim quang kia đi xa. Liên nữ cười khanh khách lẩm bẩm, giúp người chỉ ra thân phận, đỡ cho người khác không có nhận nhân tình, không đến cảm tạ ta, lại còn mắng ta. Dĩ nhiên thực sự là Phương Hành. Ở trong đám người có người nhận ra dáng dấp Kim Ô nhất thời kêu lớn, mà những người khác cũng ở thời điểm Phương Hành chạy trốn thấy được bộ dạng quán. Thấy hắn dĩ nhiên là người ở Hồng Hồng Đại Hội, một cước đạp bay viên bích chiên, trong lòng càng sợ hãi, không nghĩ tới tiểu ma đầu kia vừa rồi ở ngay bên cạnh. Thực sự là Phương Hành sao? Con người của Ngũ Vương Tử cũng lạnh lẽo. Người này đã ở gần như vậy thì thuận tiện giam giữ luôn, khảo vấn tung tích của cơ duyên. Quát lạnh một tiếng muốn đuổi theo Phương Hành, lại không nghĩ rằng hắn chưa động thủ, thân hình Lục Vương Tử đã lóe lên lao về hư không. Lục đệ, để ở đây xem, chớ để tiện nhân kia chạy thoát. Ngũ vương tử thấy thế, tay phải tìm tòi hóa thành long chảo chộp về phía lục vương tử, muốn ngăn cản việc hắn truy kích. Ha ha, ngũ ca, huynh ở lại mà trông, ta đi bắt tiểu ma đầu kia, chỗ tốt sẽ chia cho một nửa. Trong tiếng cười lớn, thân hình quán hóa về bản thể, cái đuôi rồng quất về phía ngũ vương tử. Huynh đệ bọn chúng cũng có sự cạnh tranh lẫn nhau, vừa thấy tiểu ma đầu ở khu vực vụ cận thì đều muốn bắt vào trong tay. Trong tranh chấp thậm chí còn không tiếc động thủ, ngược lại hại cho bản thân không thu hoạch được gì. Trong chớp mắt thì Phương Hành đã chạy ra trên trăm dặm. Hai huynh đệ kia không nghĩ tới, tiểu ma đầu rõ ràng chỉ là chút cơ cảnh nhưng lại chạy nhanh đến như vậy. Lúc này có chút hoảng hồn, cũng không cãi nhau nữa, đồng thời xuất lĩnh cho thủ hạ xem Trích Long chém giết long nữ, còn mình thì biến về pháp tướng để truy đuổi. Bọn họ không có đạt được cơ hội để tiến vào huyền vực, cho nên tuy âm thầm nâng đỡ một số môn phái nhỏ tiến vào nhưng không đạt được nhiều cơ duyên có giá trị. Lúc này thấy có cơ hội bắt được Phương Hành thì trong lòng như có lửa đốt, vô luận thế nào cũng không chịu buông tha. Hắn là Phương Hành sao? Long nữ đang cùng Xích Long ác đấu cũng nghe được tiếng hô, trong lòng nao nao. Nàng vốn cực hận Phương Hành cho nên không muốn hỏi tới thân phận, chỉ muốn làm thịt tên khốn kiếp kia để phát tiết oán khí trong lòng. Nhưng đã có người nhắc tới thì tự nhiên sẽ chú ý đi nghe. Về phần nghe được gia hả kia phá hủy nguyên âm của mình, dĩ nhiên là đệ nhất ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu, trong lòng là tư vị gì cũng thật khó để mà hình dung. Nhất là khi thấy tên khốn kiếp kia không quay đầu lại mà chạy trốn, trong lòng càng là trăm vị tạp trần, thất vọng đến cùng cực. Nhưng lúc này, Xích Long nắm lấy khe hở nàng thất thần móng vuốt chộp tới, lợi chảo lành lạnh còn sắc bén hơn cả pháp bảo, hiển nhiên là muốn một vuốt lấy đầu của long nữ. Long nữ không kịp né tránh, hơn nữa bản thân không phải đối thủ của tam đệ, trong lòng tuyệt vọng, biết là ngăn chặn cũng phí công, động tác không khỏi ngừng lại. Hống! Trong mắt Xích Long hiện ra vẻ khát máu hưng phấn, chộp tới cổ của long nữ không chút lưu tình. Giờ khắc này long nữ mới chú ý trên đầu của Xích Long có cắm ba cây ngân châm, giống như là châm châu trên đầu của phu nhân kia, có thể sâu lại thành chuôi, lộ ra bên ngoài chỉ có mỗi một viên minh châu sáng chói. Tam đệ đều là do đại tỷ, năm đó thời điểm trốn đi lại không có mang đệ theo. Thời gian phảng phất như chậm không gì sánh kịp, trong lòng của long nữ dâng lên ý niệm tuyệt vọng. Trước khi chết ta sẽ giúp đệ lần cuối phá đi cấm cố. Trong nháy mắt long nữ giận dữ nhấc lên một tia lực lượng cuối cùng, long thân hóa thành hình người, bàn tay nắm lấy châm châu trên đỉnh đầu Xích Long. Hóa thành hình người thì nàng vô luận phòng ngự hay bản nguyên sinh mệnh đều yếu đi rất nhiều. Ở trong quá trình tranh đấu với Xích Long, đó càng là hành vi tìm chết. Chỉ là vì nàng vốn đã tuyệt vọng, lại hy vọng mượn thân thể linh hoạt của mình có thể rút đi châm châu. Bàn tay nắm lấy chân châu, long nữ rút hết toàn lực mà rút xuống. Nàng vốn định nhổ xuống ba cái châm châu, lại không nghĩ rằng nó cực kỳ kiên cố, dùng hết toàn lực chỉ rút ra được một cây. Mà hành động này lại làm lỡ rất nhiều thời gian, móng vuốt của Xích Long đã chộp tới. Long chảo to lớn so với cái thân thể thon gầy của nàng, bày ra cảm giác tương phản to lớn, thoạt nhìn cả người sẽ bị một chảo nát vụn. Long nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi sinh mạng chấm dứt. Nhưng lúc này chỉ nghe bên tai vang lên tiếng thở dài, cùng tiếng kim thiết va chạm. Nàng theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng nâng móng vuốt sắc bén của Xích Long. Chủ nhân của bàn tay đang đứng cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng khẽ cười một tiếng. Long nữ như bị nàng xinh đẹp chấn nhiếp, trong lòng nao nao. Cùng nghĩ tới, nàng chính là thị nữ của tên khốn kiếp kia. Tại sao lại ở chỗ này? Một thị nữ làm sao có thể ngăn được một kích của tam đệ? Trong lòng long nữ có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại quên đến tột cùng là nên hỏi cái gì. Là hắn nhờ ta tới cứu ngươi. Bàn tay của liên nữ phất một cái, một đạo lực lượng huyền ảo bắn ra, bức Xích Long lùi lại vài chục trượng. Chính là tiểu hỗn đản vừa chạy kia. Sau khi bước lùi Xích Long, liên nữ quay đầu mỉm cười nói với long nữ. Bàn tay của liên nữ nhấn một cái, một đạo lực lượng vô hình nâng long nữ bị trọng thương lên, lại nhìn ánh mắt của nàng khẽ cười nói: ta vốn là định bảo vệ hắn, nhưng hắn lại muốn tặng cho ngươi cơ hội này, cho nên ta tới cứu ngươi. Bất quá sống chết của hắn thì ta lại không quản tới nữa. Đáng tiếc là kia vốn là người mà ta nhìn trúng, hy vọng hắn sẽ có cơ hội lớn lên. Tiêu Xích Long điên cuồng bị long nữ bức lùi vài chục trượng, lúc này lại vọt tới. Thái độ điên cuồng kia lại không hề sợ uy thế của long nữ, tựa như là không chết không thôi. Mà liên nữ thì không có cứng rắn va chạm với hắn, lực lượng phất qua đã ở trước người bố trí một đạo quang hoa. Sau đó một tay nắm lấy cánh tay long nữ cất bước vào hư không, một bước hạ xuống thân ảnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ra ngoài trăm dặm, bước thêm bước nữa lại ngoài trăm dặm, thân thể cứ như vậy lung lay mấy lần thì đã triệt để biến mất. Không tốt, là kế điệu hổ ly sơn. Lục Vương Tử và Ngũ Vương Tử đang chuẩn bị đuổi theo Phương Hành, không nghĩ tới chưa bật được bóng dáng của tiểu ma đầu, quay đầu lại thì ngay cả Long Nữ cũng không thấy đâu, trong lòng kinh hoàng không cần phải nói. Chúng tức giận giống to vội vàng quay đầu lại, sau đó nhìn chung quanh, chỉ thấy trống rỗng, ngoại trừ là hải binh yêu tướng, tử thương thảm trọng và đám tân khách của Hồng Hồng đại đội, thì nào còn có nửa điểm bóng người. Tuy không tiếc toàn bộ phải bắt con tiện nhân kia lại, Ngũ Vương Tử tức giận gào to, vừa nghĩ tới hình phạt của mẫu hậu đã cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của Lục Vương Tử cũng lóe lên, trầm giọng nói: "Đừng có lo lắng, gọi con chó điên kia tới, hắn am hiểu về truy tung khí tức của chân long nhất." Lời này cũng đã nhắc nhở Ngũ Vương Tử, y hừ lạnh một tiếng lấy ra một tấm gương đồng, tiện tay tế lên hư không, cùng với lực tử cắn ngón trỏ vẩy huyết dịch vào trong kính. Huyết dịch tiến vào trên mặt kính phóng ra quang hoa chói mắt, sau đó bắn thẳng lên đỉnh đầu của Xích Long. Xích Long vốn bởi vì mất đi đối thủ đang điên cuồng gầm rú giữa không trung, nhưng bị quang hoa bao phủ, khí thế liền biến mất. Nó một lần nữa trở nên mê man, đồng thời thân thể không ngừng run rẩy dường như đang sợ. "Ngao Liệt, người có muốn trở thành một đời chân long không? Vậy thì xé nát tất cả huyết mạch cạnh tranh với ngươi. Thời điểm trên đời còn sót lại một chân long, thì ngươi chính là Long Vương. Hôm nay tất cả người có huyết mạch Long Vương đều đã sắp chết sạch, chỉ còn sót lại một cái. Lấy huyết mạch chân long của ngươi, hẳn có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Đi tìm nàng mau. Tìm được nàng, giết chết nàng, ăn thịt nàng. Như vậy ngươi chính là chân long duy nhất trên đời." Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử tựa hồ là mang theo vẻ đầu độc mãnh liệt, cũng không phải là chú ngữ, nhưng dưới sự chiếu rọi của cái gương đồng lại mang theo lực lượng to lớn, làm ánh mắt của Xích Long dần trở nên mê man. Một lát sau, ý khát máu lại đại thịnh trong mắt. Ống! Xích Long ngẩng đầu, gào to một tiếng, đột nhiên thoát khỏi quang hoa của gương đồng bao phủ, thân hình nhắm hướng tây nam mà lao đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã ra ngoài hơn 10 dặm. Ngũ Vương Tử nhất thời ngẩn ra. "Chúng ta còn chưa thu hồi gương đồng, sao hắn đã động rồi?" Lục Vương Tử cũng có chút ngoài ý muốn, cau mày nói: "Đại khái là lần đầu tiên chúng ta qua gương đồng khống chế có chút không thuận đi." Ngũ Vương Tử nhìn thoáng qua gương đồng, phía trên có một tia huyết tuyến lưu chuyển, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Bổn mạng chân huyết vẫn còn, mẫu hậu ban thưởng cho gương đồng có thể khống chế được nó, hẳn là không có ngoài ý muốn đâu, chúng ta mau mau đuổi theo. Không kịp thảo luận, bọn hắn cũng vội vàng chạy đi, không thể lấy tốc độ của Xích Long xị rằng không qua bao lâu thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tuy bọn hắn có thể thông qua gương đồng để triệu hồi, nhưng Xích Long này điên điên khùng khùng cũng có khả năng gây ra đại họa. Bởi vậy hơi dừng lại một chút, liền lệnh cho thủ hạ quét sạch hải vực này, sau đó vội vàng bay theo. Nhưng hai người cấp bách lại không ý thức được phương hướng mà Phong Long đuổi theo căn bản không phải phương hướng mà Liên Nữ mang theo Long Nữ ly khai. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình không biết nó có đuổi theo Phương Hành hay không, nhưng mà có vẻ hơi kỳ lạ một cái gì đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bye bye, hẹn gặp lại phần sau.